Sói ngố, vào trong chén mau. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu lang lanh nạp Lan Chỉ Thủy hít một hơi thật sâu, hai bả vai bất lực run lên, với tay tới kéo Cảnh Tiểu lang trước cửa sổ vào lòng. Chị chấp Thủy, Cảnh Tiểu lang buồn rầu nói. Nói chị biết em sao vậy? Tay nạp Lan Chỉ Thủy siết chặt. Ô chuyện này, Cảnh Tiểu lang ấp úng, càng khiến nạp Lan Chỉ Thủy sinh nghi, hơn nữa trong lòng còn sinh ra một tia không thoải mái. Chị làm ca phẫu thuật này, em không vui hả? Nạp Lan Chỉ Thủy xoay người cô bé lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hỏi. Dạ không, Cảnh Tiểu lang cúi đầu, không dám tiếp xúc tầm mắt Nạp Lan Chỉ Thủy. Trả lời chị, Nạp Lan Chỉ Thủy không tránh khỏi kích động, ô Tiểu lang chỉ là cảm thấy những ngày qua rất vui vẻ. Cảnh Tiểu lang thút thít, hai, tâm Nạp Lan Chỉ Thủy mềm nhũn, tiểu tử quá yêu thích khóc nhè. Đợi sau khi dung mạo chị chấp Thủy khôi phục chúng ta phải dọn khỏi đây. Chị chấp Thủy sẽ lại có rất nhiều công chuyện phải làm. Gương mặt Cảnh Tiểu lang hồng hồng, chật vật vừa nói. Cũng vì vậy, em không muốn chị khôi phục dung mạo, em thích gương mặt xấu xí bây giờ của chị hơn. Không phải vậy, không phải vậy. Thấy trong mắt Nạp Lan Chỉ Thủy lộ ra không xác định, Cảnh Tiểu lang luống cuống, cô bé vội vàng giải thích. Bất luận chị chấp Thủy biến thành bộ dạng gì, Tiểu lang đều thích. Nhưng Tiểu lang hiểu chị chấp Thủy khôi phục lại dáng vẻ như trước mới là tốt nhất, nhưng một khi khôi phục chị sẽ phải đối mặt với những chuyện mà chị căm ghét ngoài kia, chị sẽ không được vui. Tiểu lang chỉ muốn cho chị chấp Thủy vui vẻ. Thật vất vả giải thích rõ, Cảnh Tiểu lang thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt khẩn cấp nhìn về Nạp Lan Chỉ Thủy. Ngốc nghếch, thì ra tiểu ngốc nghếch chỉ là quá quan tâm đến cảm thụ của mình, đích thật như lời cô bé nói, những ngày qua trong bệnh viện cô ít nhất không cần phải đối mặt với những người và những chuyện không vui đó. Nhưng có những chuyện từ đầu đến cuối đều phải do bản thân mình đối mặt, hơn nữa là phải giải quyết. Nạp Lan Chỉ Thủy lại kéo cô bé vào lòng. Không có sao, chỉ cần em ở bên cạnh chị sẽ không sợ. Ô, nhưng Tiểu lang thật quá vô dụng, không giúp đỡ chị chấp Thủy được việc gì, lại còn chỉ biết kéo chân. Cảnh Tiểu lang mếu máo, Tiểu lang đánh giá mị lực của mình thấp quá rồi đó. Nạp Lan Chỉ Thủy điểm nhẹ lên cái mũi nhỏ của cô bé. Trước đây là chị chiến đấu một mình, bây giờ có em rồi, trở nên khác chứ. Nạp Lan Chỉ Thủy xúc động phát ra từ nội tâm. Ô, Cảnh Tiểu lang chỉ chôn cái đầu thật chặt trong lòng Nạp Lan Chỉ Thủy. Chị đáp ứng em, cho dù sau này xuất viện, chị cũng nhất định sẽ dành thời gian ở bên em, sẽ không chỉ biết đến công việc. Ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy như thể có thể biến tim Tiểu lang thành bãi nước. Dạ, Cảnh Tiểu lang khẽ lên tiếng. Ca phẫu thuật vào ngày thứ 6. Ngày đó, Cảnh Tiểu lang nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy bị đẩy vào phòng phẫu thuật, cô quyến luyến không thôi nhìn chằm chằm bóng người Nạp Lan Chỉ Thủy cho đến khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Cảnh Tiểu lang một người ngồi trên ghế, lặng lẽ cầu nguyện. Tiểu lang lang, Sở Khiết tiến tới, ngồi vào bên cạnh cô. Sở Tì Tì, Cảnh Tiểu lang kêu một tiếng. Đây chỉ là một ca phẫu thuật rất nhỏ thôi, đợi phẫu thuật kết thúc, bao một Nạp Lan Chỉ Thủy còn đẹp hơn cả lúc trước cho em luôn. Chị chấp Thủy như bây giờ cũng rất tốt rồi ạ, Cảnh Tiểu lang buồn bực nói. Tiểu lang lang, nhìn qua hình như em không vui mừng cho lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tì Tì, em nên làm thế nào mới có thể giúp được chị chấp Thủy? Cảnh Tiểu lang ngẩng đầu, em cũng muốn giúp đỡ chị ấy trong công việc. Cảnh Tiểu lang nghiêm túc nói, Sở Khiết trầm mặc, ngay cả Sở Tì Tì cũng cảm thấy em không được đi. Thanh âm Cảnh Tiểu lang vừa thấp xuống, không phải vậy Tiểu lang lang. Sở Khiết suy nghĩ một chút nói, Tiểu lang lang, có lẽ Nạp Lan không hề muốn em tham dự vào những chuyện phức tạp đâu, mà cậu ấy chẳng qua chỉ hy vọng mỗi ngày em sẽ thật vui vẻ, sau đó ở bên cạnh cậu ấy. Có phải tình nhân không ạ? Bị bao dưỡng ý, Cảnh Tiểu lang nói ra lời kinh người, Sở Khiết xém chút nữa là bị sặc. Tiểu lang lang, em nghe được từ đâu vậy? Sở Khiết vuốt trán, lẽ nào không đúng sao? Giọng Cảnh Tiểu lang có chút khổ sở. Cái này, vẫn là đợi Nạp Lan ra ngoài đi, để cậu ấy giải thích cho em vậy. Trong lòng Cảnh Tiểu lang suy nghĩ, chị chấp Thủy là muốn bảo vệ cho mình, làm người phụ nữ che chở cho mình. Nhưng chính cô bé lại muốn làm người đứng trước che chở cho Nạp Lan Chỉ Thủy. Mẹ từng nói, đối với cô gái của mình nhất định phải bảo vệ đến cùng, nếu ngay cả điểm này cũng không làm được liền uổng phí làm lang tộc. Nhớ lại hai người mẹ, Cảnh Tiểu lang ngược lại cảm thấy cũng thật lâu rồi không gặp mặt hai người, có chút nhớ nhung. Không bằng lần tới gọi điện cho hai mẹ, hỏi nên làm thế nào để trở nên mạnh mẽ, mới có thể giúp đỡ được chị chấp Thủy. Đến buổi trưa, ca phẫu thuật rốt cuộc kết thúc, lúc Nạp Lan Chỉ Thủy được đẩy ra, Cảnh Tiểu lang lập tức khẩn trương chạy tới. Tiểu lang lang, bây giờ Nạp Lan cần được nghỉ ngơi cho khỏe. Dạ, Cảnh Tiểu Lang gật đầu, đứng tại chỗ cùng Sở Khiết, đưa mắt nhìn theo Nạp Lan Chỉ Thủy được đẩy về phòng bệnh. Tiểu Lang, Nạp Lan Chỉ Thủy nói câu đầu tiên sau khi tỉnh lại. Nạp Lan, cậu cảm thấy sao rồi? Sở Khiết khẩn trương nhìn cô, khá tốt, lo lắng quét tìm thân ảnh nhỏ bé. Em ấy đi mua đồ ăn cho cậu rồi. Nạp Lan Chỉ Thủy ngửa đầu, dựa vào trên gối. Cô tỏ ý cho Sở Khiết giúp cô, Sở Khiết dựng gối thẳng dậy đệm sau lưng cho cô, Nạp Lan Chỉ Thủy rời ngực để thân người dựa vào trên gối. Tại sao để em ấy đi mua? Ý là khoảng thời gian này đồ ăn của cô và Cảnh Tiểu Lang đều là cho người làm xong đưa vào, Cảnh Tiểu Lang không cần thiết cố ý ra ngoài một chuyến. Hơn nữa cô bé một mình ra ngoài, Nạp Lan Chỉ Thủy rất không yên tâm. Tiểu Lang Lang nói mua sô-cô-la cho cậu bổ sung năng lượng. Sở Khiết trở mặt xem thường. Sô-cô-la, hừm, Nạp Lan Chỉ Thủy như cũ không hiểu, cô lại hướng nhìn Sở Khiết. Đừng hỏi tớ, tớ cũng không biết tại sao Tiểu Lang lại đột nhiên nghĩ tới chuyện sô-cô-la đâu. Chị Chấp Thủy, vừa nói, Cảnh Tiểu Lang vừa chạy vào tay cô bé xách một túi lớn. Bảo bối, nào, Nạp Lan Chỉ Thủy giương hai tay ra, nghênh đón Cảnh Tiểu Lang. Thời điểm Cảnh Tiểu Lang đến trước giường, ngừng lại động tác tiến lên. Chị Chấp Thủy vừa làm phẫu thuật xong, chỉ là gương mặt thôi, bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công. Nạp Lan Chỉ Thủy cười nói, lúc nghe thấy Nạp Lan Chỉ Thủy nói từ, bảo bối, Sở Khiết bỗng ho khan, tớ còn tưởng là cô Quỳnh Giao viết phim truyện truyền kiếp cơ. Sở Khiết quyết định vẫn là thức thời, nhường không gian lại cho đôi vợ chồng son. Ở đây là thực tế, Nạp Lan Chỉ Thủy nói. Nạp Lan, cậu rốt cuộc cũng tiến hóa. Trong lúc ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy đủ để giết người, Sở Khiết ngoan ngoãn lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chị xem một chút em mua gì nào. Nạp Lan Chỉ Thủy hảo tâm hỏi, dù cô đã biết đáp án. Sô-cô-la, Cảnh Tiểu Lang mở túi ra hiến vật báu, đổ ra nhiều loại sô-cô-la. Chị thích cái này, Nạp Lan Chỉ Thủy bóc một thanh liền cho vào miệng. Em cũng ăn, Nạp Lan Chỉ Thủy lại nhét một khối sô-cô-la vào miệng Cảnh Tiểu Lang. Chị Chấp Thủy, chị ăn nhiều một chút, Cảnh Tiểu Lang nói, tại sao, à, đúng rồi, Tiểu Lang Lang, nói chị biết tại sao em lại nghĩ ra mua cái này. Sở Tỷ Tỷ nói chị Chấp Thủy thích ăn món này nè. Trong lòng Nạp Lan Chỉ Thủy thét, Sở Khiết, chị Chấp Thủy, vừa phẫu thuật xong tỉnh lại sẽ thấy đói, Tiểu Lang chỉ muốn chuẩn bị chút đồ ăn cho chị Chấp Thủy. Cho nên em mới hỏi Sở Khiết, Nạp Lan Chỉ Thủy nhẹ vuốt ve gương mặt cô bé. Dạ, Cảnh Tiểu Lang gật đầu. Thật ra có thể không cần phải phiền phức như vậy, gọi người đi mua là được rồi. Đây là Tiểu Lang dùng tiền của mình để mua. Cảnh Tiểu Lang lập tức lắc đầu, hiển nhiên không đồng ý với quan điểm của Nạp Lan Chỉ Thủy. Nạp Lan Chỉ Thủy nghi hoặc nhìn cô bé. Gì mà của em của chị? Giọng chứa một chút không vui. Tiểu Lang đã trưởng thành, có thể tự nuôi lấy bản thân. Cảnh Tiểu Lang nghiêm túc trả lời, Nạp Lan Chỉ Thủy giờ khóc giờ cười. Tiểu tử, hóa ra em là muốn ra ngoài làm việc. Nạp Lan Chỉ Thủy cười nói, dạ, Tiểu Lang muốn kiếm tiền nuôi chị. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Nạp Lan Chỉ Thủy, Cảnh Tiểu Lang nói tiếp. Mẹ từng nói vợ mình phải nuôi. Được rồi, Tiểu Lang Lang, chị đối với hai mẹ của em cảm thấy vô cùng hứng thú. Vợ mình nuôi, cái này không giống những chuyện một người mẹ sẽ nói với con gái mình đi. Nạp Lan Chỉ Thủy hồ nghi, chị Chấp Thủy muốn gặp mẹ em ạ. Cảnh Tiểu Lang cũng không ý thức được vấn đề. Đúng, có cơ hội chị vô cùng muốn bái phỏng hai mẹ của em. Nạp Lan Chỉ Thủy gật đầu. Vậy chị có muốn Tiểu Lang gọi điện ngay bây giờ không ạ? Cảnh Tiểu Lang dường như rất tích cực đối với chuyện này. Giờ phút này Cảnh Tiểu Lang đúng là muốn nhanh một chút báo tin vui mình đã có vợ cho hai mẹ. Được, Nạp Lan Chỉ Thủy vốn liền cho rằng chuyện tình cảm của cô và Cảnh Tiểu Lang, sợ rằng cha mẹ cô bé và ông nội cô sẽ không đồng ý, đổi lại bất kỳ một gia đình bình thường nào cũng sẽ không đồng ý đi. Nhưng nếu cô đã quyết định ở bên nhau với Cảnh Tiểu Lang, thì chuyện ngửa bài với gia đình là chuyện không sớm cũng muộn. Cũng vì vậy mà cô lo lắng cha mẹ Cảnh Tiểu Lang đến lúc đó sẽ làm khó Cảnh Tiểu Lang, ngược lại bản thân lại không có vấn đề gì. Đã vậy, không bằng mượn cơ hội này thử thăm dò ý cha mẹ cô bé. Nạp Lan Chỉ Thủy lấy điện thoại trên tủ đầu giường đưa cho Cảnh Tiểu Lang. Cảnh Tiểu Lang thuần thục nhấn con số, đặt bên tai lắng nghe. Trong chốc lát, mẹ, là Tiểu Lang đây, điện thoại vừa thông, Cảnh Tiểu Lang tỏ ra rất hưng phấn. Cảnh Tiểu Lang, đầu bên kia lại truyền tới tiếng quát rất to. Ô thân người Cảnh Tiểu Lang không khỏi run rẩy. Đầu bên kia, con sói xám, nào đó sớm đã cởi sạch bong, còn, cô bé quàng khăn đỏ, thì đã nằm trên giường nửa thân trên trần chuồng, làn da lộ ra màu hồng, giống như con tôm luộc chín. Tiểu Lang Lang hả, Lục Hồng đỏ mặt nói. Ừm hừm, ngoại trừ nhóc sói này ra, còn ai sẽ phá hư chuyện tốt của chị? Lang, Lục Hồng chủ động ngồi dậy, choàng lấy thân người cô trên vai hôn một cái. Một tiếng, Lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó khiến xương của Cảnh Lang mềm nhũn, hai mươi mấy năm vẫn đều cảm thấy hưởng thụ như ngày nào. Cách chương.